Chương 1509, đánh vỡ quý củ. Đạo nhị tự nhiên để Đông Phương Bắc hiểu được, đối phương là muốn bảo trì đạo thiên vận. Mà đối với điểm này, Đông Phương Bắc cũng không ngoài ý muốn, khẽ mỉm cười nói, vậy nếu như ta khăng khăng muốn tham dự vào trận này náo nhiệt bên trong đâu, đạo nhị không quan trọng mà nói, vậy ta cũng không để ý cùng ngươi chơi đùa, dù sao, dùng thân phận của ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có ta đủ tư cách phụng bồi, vậy thì tới đi. Đông Phương Bắc vươn người đứng dậy nói, ta cùng đạo tam chi gian còn có sổ nợ chưa tính. Hôm nay lại vừa vặn tại ngươi nơi này trước thu lấy điểm lợi tức, đạo nhị đồng dạng. Đứng lên nói, Đông Phương đạo hữu, ngươi hà tất phải như vậy đâu, nhớ ngày đó hai chúng ta môn chi gian, coi như không phải bằng hữu, nhưng dù sao mọi người gặp mặt cũng đều là khách khách khí khí, thật là không cần thiết bởi vì một cái khương vân, tiêu triệt để vạch mặt đi như thế. Lời nói thật người khác có lẽ không biết, nhưng là Đông Phương Bắc bọn hắn lại là lòng dạ biết rõ, tại khương vân chưa tư nở dê xuất hiện trước đó, cổ bất lão cùng đạo tôn chi gian. Bởi vì địa vị thực lực tương đương. Cho dù không phải bằng hữu, nhưng ít ra bên ngoài mọi người là cùng hòa thuận ở chung. Bằng không, Đông Phương Bắc ba người bọn họ QNZ không có khả năng trở thành tam đại trưởng giới, không có khả năng có được cùng đạo nhị bọn hắn gần như đồng dạng bình đẳng thân phận. Thế nhưng là từ khi Khương Vân xuất hiện về sau, nhất là làm đạo thần điện phái người đuổi bắt Khương Vân, đem nó đưa vào đạo ngục bắt đầu, bọn hắn cùng đạo tôn một môn quan hệ, tiểu lấy cực nhanh tốc độ phát sinh cải biến. Đông Phương Bắc cười nhạt một cái nói, Khương Vân là sư đệ của ta, mà lại, là các ngươi trước ra tay với hắn đơn giản một câu, tiểu giải thích sở hữu đạo thiên vận lắc đầu, đối với Đông Phương Bắc đám người bao che khuyết điểm cũng là bất đắc dĩ nói, tốt ta đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền để ta lãnh giáo một chút ngươi nhất khí hóa tam tài chi thuật. Mắt thấy Đông Phương Bắc liền muốn xuất thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, thân ở quy củ thế giới bên trong Khương Vân lại là đống nhiên cao. Giọng mở miệng nói, đạo Tông Chu, đại sư Minh, các ngươi còn nhớ rõ Phương Vũ Hiên sao? Khương Vân thanh âm rõ ràng xuyên thấu qua kia thế giới màu tím, truyền vào đến trong thai của mỗi người, cũng làm cho trên mặt của mỗi người lần nữa lộ ra vẻ không hiểu. Vừa mới Khương Vân đối mặt đạo thiên vận thời điểm, nâng lên lôi đạo chi tử. Bây giờ lại không hiểu nhắc lên một cái gì Phương Vũ Hiên, để cho người ta thực sự nhìn không thấu, hắn đến tột cùng muốn làm gì. Nhất là đối với Khương Vân trong miệng hô lên đại sư huynh, bọn hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả, không biết hắn đại sư huynh là ai. Thậm chí có người cho rằng, có lẽ Khương Vân đại sư huynh liền là từ đầu đến cuối đứng tại Sơn Hải phân tông chỗ, gần như đều không dám nói chuyện đạo thiên hữu. Nhưng mà, theo đạo thiên hữu cùng Đông Phương Bắc đồng thời gật đầu, mặt của mọi người sắc không nhịn được cùng nhau thay đổi, dù là tiểu liền đạo thiên vận, liền đan đạo tử, liền điệu tinh hà bọn người, tất cả đều như thế Khương Vân đại sư huynh, vậy mà lại là thượng đạo trưởng giới Đông Phương Bắc, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Cao cao tại thượng, có thể xưng sở hữu thượng đạo giới chi chủ Đông Phương Bắc, vậy mà lại là một cái đến từ hoang giới tiểu tu sĩ sư huynh. Bất quá trong lòng mọi người không ít nghi hoặc, nhưng cũng bởi vì cái này sự thật mà rốt cục có đáp án. Khó trách Đông Phương Bắc sẽ nói hắn QNZ tính nửa cờ la là nửa cái vấn đạo tông đệ tử, khó trách Đông Phương Bắc hội sẽ không hề cố kỵ duy trì trợ giúp lấy Sơn Hải phân tông, khó trách Khương Vân thực lực như thế cường hãn, khó trách Khương Vân dám chính diện khiêu chiến toàn bộ vấn đạo chủ tông nguyên lai. Khương Vân thân phận mặc dù là Sơn Hải phân tông tông chủ, nhưng đồng thời cũng là Đông Phương Bắc sư đệ, kỳ thật mọi người thật sự chính là suy nghĩ nhiều. Khương Vân kia một thân thực lực cường hãn, cùng hắn sư môn cũng không có quá lớn quan hệ. Sư phụ hắn dạy cho hắn duy nhất công pháp liền là Cửu Tế Thiên Chi thuật, mà này thuật vẫn là bà tờ ngộ nở từ Đông Phương Bắc. Còn như Khương Vân dám khiêu chiến toàn bộ vấn đạo chủ tông, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn bao che khuyết điểm tính cách cho phép. Hắn muốn vì Sơn Hải phân tông cùng mình đòi lại cái công bằng, căn bản sẽ không đi qua nở địch nhân đến cỡ nào cường đại. Thậm chí hắn cùng nhau đi tới, càng là chưa từng có nghĩ tới muốn nhờ chính mình sư phụ cùng các sư huynh uy danh. Mọi người trừ khiếp sợ ra, có tâm tư nhạy cảm người QNZ chú ý tới, Khương Vân đối Đông Phương Bắc xưng hô là đại sư huynh. Đây cũng là mang ý nghĩa, Khương Vân còn hẳn là có nhị sư huynh, tam sư huynh, hoặc là càng nhiều sư huynh liên quan tới Đông Phương Bắc lai lịch, ở đây hơn trăm vạn người bên trong, căn bản không có mấy người biết rõ. Nhưng là đã Đông Phương Bắc thân phận như thế tôn quý, như vậy sư đệ của hắn bọn họ mặc kệ là thực lực vẫn là thân phận, tự nhiên cũng đều sẽ không quá yếu. Thậm chí có người hiểu chuyện cũng đang lo lắng Khương Vân cùng Đông Phương Bắc sư phụ lại là ai, giống như bọn hắn ở thơ y điếm na y cùng nhau xuất hiện, không biết sẽ là dạng gì một cảnh tượng. Đối với mọi người thời khắc này ý nghĩ, Đông Phương Bắc đương nhiên vốn không có để ý, mà là tại đáp trả Khương Vân vấn đề nói, đương nhiên nhớ rõ, sư đệ làm sao hảo hảo nghĩ đến hắn đạo thiên hữu, mặc dù không có mở miệng đáp lại, nhưng cũng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Tựa hồ chỉ có hắn có thể minh bạch vì cái gì Khương Vân sẽ ở lúc này nhắc lên lúc trước Sơn Hải phân tông bên trong cái kia danh xưng nội môn đệ tử đệ nhất nhân Phương Vũ Hiên. Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười, căn bản không có đi xem kia cách mình càng ngày càng gần tử sắc bầu trời, mà là xa vào đến đối với chuyện cũ trong hồi ức, tiếp tục chậm rãi mở miệng. Ta trước kia là sinh hoạt tại Mãng Sơn bên trong, ở nơi đó, trời đất bao la, vô câu vô thúc, chỉ có một điểm, liền là bất luận cái gì sinh linh đều cần tuân thủ Mãng Sơn quy củ, cái này cũng liền khiến cho ta tiến vào Vấn Đạo Tông về sau, cũng là rất ngây thơ cho rằng, chỉ cần của ta sở tác sở vi, tất cả đều tại môn quy củ cho phép phạm vi bên trong, vậy ta liền có thể không sợ hãi. Thế nhưng là, Phương Vũ Hiên xuất hiện, lại làm cho ta rốt cục ý thức được, ta khi đó ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Theo Khương Vân thanh âm vang lên, bốn phía tiếng nghị luận lập tức tất cả đều nhỏ xuống, mỗi người đều duy trì yên tĩnh, lặng lặng nghe Khương Vân. Bọn hắn biết rõ, Khương Vân ớ thơ y điếm na y bỗng nhiên mở miệng nói ra những lời ấy, tất nhiên muốn dụng ý của hắn. Nhất là, Khương Vân trong lời nói nâng lên quy củ hai chữ. Còn như Đạo Thiên Hữu cùng Đông Phương Bác, thậm chí tiểu liền giới ngoại tư Đồ Tĩnh, đều là theo Khương Vân tự thuật, dần dần xa vào đến đối với kia đoạn tuế nguyệt trong hồi ức. Khương Vân nói tiếp, Phương Vũ Hiên người này mặc dù cao ngạo tự đại, nhưng là ta cũng không thể không thừa nhận, hắn lúc trước nói cho ta biết kia lời nói, lại là phi thường chính xác. Cũng chính bởi vì hắn kia lời nói, chẳng những cải biến ta những cái kia buồn cười ý nghĩ, mà lại để cho ta từ đó về sau đối với quy củ đều có càng thêm khắc sâu nhận biết. Lúc này, Đông Phương Bắc rốt cục theo Khương Vân nói, hắn nói cho ngươi biết nói cái gì Khương Vân cùng Phương Vũ Hiên chi gian từng có giao thủ, bất quá khi đó Đông Phương Bắc bọn hắn cũng không có tại Sơn Hải Vấn Đạo Tông, sở dĩ hắn thật đúng là không biết Phương Vũ Hiên cùng Khương Vân nói lời gì. Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem cách mình đỉnh đầu đã bất quá chỉ có hơn một xích xa tím sắc thiên không nói, hắn nói cho ta, cái gọi là môn quy củ, bất quá là vì hèn nhát chuẩn bị. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, như vậy hoàn toàn có thể đem bất luận cái gì quy củ, đều dẫm lên tại dưới chân, chỉ cần ta đầy đủ cường đại. Vậy ta nói lời, liền là quy củ, thậm chí, ta, liền là quy củ. Nói đến đây, Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như là lợi kiếm nhất, xuyên qua cái này thế giới màu tím, thẳng tắp nhìn về phía sắc mặt âm trầm Đạo Thiên Vận. Đạo Thiên Vận, ngươi muốn dạy ta cái gì gọi là quy củ, đơn giản liền là nghiệm chứng lời nói này, ngươi cho rằng ngươi đầy đủ cường đại, sở dĩ như lời ngươi nói liền là quy củ, ngươi quyết định liền là quy củ kia, hôm nay ta cũng liền nói cho ngươi, quy củ tồn tại, kỳ thật liền là dùng để bị đánh phá. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái ấn ký, một cái ai cũng không quen biết ấn ký. Mà theo ấn ký này xuất hiện, cái kia tử sắc đại biểu cho quy củ thế giới bên trong lúc đó bắt đầu vặn vẹo.